nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 25, vui vẻ Hàn Lâm. Góc truyện audio.com. Viết San bước về nhà mình rồi ngồi co rúm ở ghế sofa phong thích mình. Mình sẽ đồng ý chứ? Viết San, về rồi. Nghe thấy tiếng rục rịch ở dưới nhà, Khải Minh liền chạy xuống xem. Viết San, làm sao vậy? Nhìn thấy bộ dạng của em gái anh bây giờ làm anh không khỏi đau lòng. Anh hai, có một người nói thích em. Viết San ngẩng đầu lên nhìn Khải Minh. Vậy à, người đó là ai? Anh cố ý hỏi để xem người nào dám làm em gái anh khó xử như vậy. Là người bạn 10 năm đã cứu em. Viết San trả lời câu hỏi của anh. Gia Phong, là cậu ta sao? Về rồi, Khải Minh bất ngờ cậu ta trở về hồi nào. Gia Phong tôi đây chính thức để ý cậu thử làm gì em gái của tôi coi. Đúng vậy, cậu ấy về rồi mà còn có cả Lăng Hạo nữa. Bọn họ đã biết em từ trước rồi mà em lại không nhận ra. Viết San thở dài, cửa trên phòng Khải Minh mở ra liền thấy một người đàn ông khoảng hơn 45 tuổi. Thấy vậy Tuyết San liền một mạch chạy lên ôm chần lấy người đó nũng nịu gọi. Ba, lão già này nếu không về thì chắc các người cũng không nhớ nỗi bàn chân của già này mấy ngón rồi. Người đàn ông đó tỏ ra giận dữ liền bị một tiếng ba. Nhận được cái ôm đó liền cười. Còn nhớ ta là ba của các người. Hàn Lâm đẩy gọng kính lên miệng thì chửi mắng nhưng tay thì lại dang rộng ôm con gái Khải Minh nhìn tình hình này liền cười. Được rồi chúng ta ăn cơm thôi. Khải Minh lên tiếng. Khải Minh không thích người ngoài ở trong nhà mình liền đảm nhận là nội trợ anh học cách nấu ăn. Viết San vì thấy anh hai cực nhọc chuyện công ty rồi đến ở nhà nén đã lên tiếng. Thấy Tuyết San cứ luôn miệng cầu xin Khải Minh cũng đồng ý chiều cô nương, Khải Minh đã dẹp tắt ngay ý nghĩ đó ngay chính vào cái đêm định mệnh đó nhà. Bếp đã bị cháy, sự thất bại của tạo hóa cách chương.